Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 67, vụ đến. Quỷ đi, đây là ngày cuối cùng an nhàn hoàng hôn mà ta ở trong cuộc đời này tối lưu luyến, chính là đầu mùa hè hoàng hôn. Khí trời thối lui, có chút gió mát, mọi người kết thúc một ngày bận rộn, rối rít đi ra hóng mát, tản bộ. Loại thời điểm này, vô giọng nói của mấy cùng sinh cơ, tạo thành chính là hồng trần vạn chủng. Đặt mình trong đó, cũng mới biết cái gì gọi là khói lửa nhân gian. Nhất là không thôi, thôn nhỏ hoàng hôn không có loại này huyên náo, lại có một phen đặc biệt thuộc về hương dã khí tức. Lượn lờ khói nhẹ, oa minh côn trùng kêu vang, bước từ từ ở hương thôn trên đường mòn. Trái tim an nhàn, liền có thể đem toàn bộ phiền não cũng tạm thời loại bỏ đáy lòng. Cùng ta sóng vai đi trên đường là Như Nguyệt, giống như thừa tâm ca dự liệu. Ta thương thế ở ngày thứ 5 đã khôi phục không sai biệt lắm. Thêm mấy ngày tốt nghỉ ngơi, ta trạng thái tinh thần cũng đã khôi phục được trạng thái tột cùng. Tu dưỡng 5 ngày, ta tình huống đã là trước đó chưa từng có tốt. Tam ca ca, có phát hiện hay không, hôm nay chiều ta rất đặc biệt. Như Nguyệt ở bên cạnh ta nhẹ nói đến. Ừ, cái gọi là tàn dương như huyết, thì hẳn là loại này chiều ta đi. Đỏ để cho người ta. Chấm ngoặc kép, nhìn xa xa chiều ta. Ta cũng hình dung không ra trái tim cảm giác. Đúng vậy, nghe rất tàn nhẫn, tàn dương như huyết, nhưng là như vậy hỏa hồng chiều ta thật rất đẹp. Nếu như tỷ tỷ ở đây cũng là tốt lắm, nàng là thích nhất hoàng hôn cảnh sắc. Xinh đẹp như vậy chiều ta đoán nàng sẽ đứng ở bên cửa sổ nhìn cực kỳ lâu. Giọng nói của Như Nguyệt sâu kín, mà ta chỉ là yên lặng. Tất cả mọi chuyện ở trước mặt cộng thêm nếu như hai chữ. Tuy mỹ hảo sự tình cũng sẽ biến thành một loại bi ai. Bởi vì nếu như chỉ là một loại mọi người đang không có lúc hướng tới. Ủng có lúc như thế nào lại mang theo như vậy tâm tình nói một cái nếu như. Gió nổi lên, hồi đi, qua rất lâu, ta mới mở miệng nói đến. Nơi này ở nông thôn màn đêm vừa xuống. Bởi vì âm khí tụ tập nguyên nhân. Luôn là đặc biệt lạnh một chút. Chiều tà tuy tốt, nhưng nhớ tới thương cảm sự tình, hướng về phía nó luôn là dễ dàng càng trầm luân. Như Nguyệt đề nghị ta đi ra tản bộ, chẳng qua chỉ là nhớ lại thời niên thiếu, kia đoạn không lo mà khinh cuồng năm tháng. Khi đó chúng ta cộng thêm dương thịnh, cũng thường tại rừng trúc tiểu trúc chung quanh tùy ý bước từ từ. Như vậy cảm giác để cho người ta hoài niệm. Chẳng đang mạo hiểm trước trọng làm nóng một chút. Có thể cũng không biết. Năm tháng trôi qua. Trở lại như vậy tản bộ. Cũng không có năm đó tâm cảnh. Mà ta cùng nàng cũng cuối cùng lượn quanh không mở như tuyết. Vừa nhắc tới. Nghĩ tới. Chính là phiền muộn. Như tuyết đã là trong lòng chúng ta chung nhau ràng buộc. Đúng vậy. Gió nổi lên. Gió thổi lên như Nguyệt trước trán nghiêng lưu hải. Nàng không nhịn được ôm lên hai vai. Nơi này phong thật lạnh, nhưng là nhìn xa xa, Như Nguyệt trong mắt lại xuất hiện khi còn bé cái loại này tự do phóng khoáng quật cường. Nàng nói với ta đến, tốt thời gian không nhiều lắm, thôn này trời vừa tối, chính là sương mù trầm trầm, có thể không ngăn được chiều ta đặc biệt mỹ. Ta muốn nhìn thấy chiều ta tản đi mới trở về, ta muốn đi đâu bên, ta bất đắc dĩ cười cười. Lại tưởng tượng khi còn bé như vậy sờ một cái Như Nguyệt tóc. Nhưng cuối cùng không có. Cô nàng này đến tuổi như vậy. Nhưng vẫn là như thế. Khi còn bé cái loại này tự do phóng khoáng quật cường là khắc ở trong xương. Cũng là nàng duy nhất khuyết điểm. Mà nàng chỉ địa phương. Là cửa thôn bên kia. Đến gần vạn quỷ chi hồ cửa thôn bên kia. Ở bên kia. Phong cảnh cực kỳ tốt. Một cái cỏ xanh hoa dại đầy đất dốc núi nhỏ. Đồi đỉnh chính là viên kia ta cũng không nhận ra là cây gì đại thụ. Mở khắp cây bạch hoa. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Phối hợp này như máu chiều ta. Không được giống như ở mộng ảo chung một dạng cũng không trách cho nàng muốn đi đâu bên. Tam ca ca. Người có muốn hay không đi. Sẽ không phải là bên kia gặp quỷ la sát. Lưu lại bóng ma trong lòng đi. Như Nguyệt rảo hoạt nhìn ta chằm chằm, lại tới, khi còn bé phép khích tướng, làm thành đạo sĩ, ta đều không đành lòng nói cho nàng biết, bên này chiều tà đẹp như thế, phơi bày huyết sắc, là bởi vì đến gần vạn quỷ chi hồ, oán quỷ khí hơi thở sở trí, có lúc mỹ lệ phía sau chân tướng chính là tàn nhẫn. Tội gì đi phá hư loại này mặt ngoài mỹ, giống như càng tươi đẹp độc vật liền càng thuốc phiện là một cái đạo lý. Nhìn có thể, đến gần nhưng lại là ngoài ra một phen mùi vị. Như vậy, vạn quỷ chi hồ thượng tịch dương lại nên là như thế nào? Ta suy nghĩ miên man, đốt lên một điếu thuốc, mang theo nhiều chút cưng chiều nói với Như Nguyệt đến. Đi đi, ta không bóng mờ, coi như là nàng 80 tuổi, ta còn là sẽ xem nàng như muội muội một loại sủng ái. Như Nguyệt hiếm thấy như vậy lần nữa trẻ con tính khí biểu lộ. Nghe ta vừa nói như vậy, hoan hô một tiếng, liền cười hướng bên kia chạy đi, mà ta phun một hớp khói, nhìn kia chiều tà, không nhịn được nói một câu. Hôm nay chiều tà chân hồng được quá không bình thường, ngay cả khi còn bé thấy mây hồng cũng không sánh bằng. Này chiều tà là nhiễm đỏ cả phiến thiên không a? Đáng tiếc Như Nguyệt không có để ý ta lời nói, ở trước mặt sãi bước đi được chính vui mừng. Mà ta không khỏi liền nhớ lại cùng tiểu quỷ đại chiến lúc Hồng Vân. Trong lòng dâng lên một cổ cảm giác khẩn trương thấy. Nhưng lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Nơi này dù sao cũng là một cái đạo gia nhân thôn. Chỉ cần quỷ la sát không xuất hiện, lại có nguy hiểm gì? Mà hắn, cũng đã suốt nhanh 5 ngày chưa từng xuất hiện rồi. Thật đẹp, nếu như thời gian có thể dừng lưu vào giờ khắc này là tốt. 10 phút sau này, chúng ta chạy tới rồi thôn này miệng, như tuyết dựa ở dưới đại thụ, chìm đắm nhìn chiều ta, không nhịn được cảm khái một tiếng. Ta giống vậy dựa đại thụ, đứng ở bên cạnh như tuyết, ta nhìn thấy cũng không phải chiều ta, mà là ở dưới sườn núi, kia trầm trầm sương mù như thủy triều vọt tới lại thối lui, lăn lộn, lộ ra như vậy không chân thật. Vốn là nội tâm của ta ở nơi này dạng hoàng hôn là rất an tĩnh. Cũng không biết tại sao, nhìn chằm chằm sương mù này nhìn mấy lần, thoáng cái tâm liền chặt, một loại to lớn cảm giác nguy cơ ở buồng tim bộc phát ra rồi. Đây là ta linh giác ở phát huy tác dụng, ta thoáng cái nhíu chặt chân mày. Trải qua mấy lần bi kịch sau khi, ta cũng sẽ không bao giờ ở dưới tình huống bình thường hoài nghi mình linh giác rồi. Nếu dâng lên loại nguy cơ này cảm, vậy thì nhất định có nguy hiểm gì sẽ phát sinh. Ta thoáng cái quay đầu, nói với Như Nguyệt đến, những vụ đó khí là lạ, chúng ta mau trở về. Như Nguyệt bị ta đột nhiên nghiêm túc ngữ khí sợ hết hồn. Quay đầu nhìn ta, nói đến, Tam ca ca, ngươi làm sao? Thôn này đến tối không đều là như vậy dâng lên sương mù sao? Làm sao biết là lạ? Ta biết. Nhưng là ngươi gặp qua như vậy không giải thích được cuồn cuộn vụ sao? Ta không thể nói tại sao. Tóm lại chúng ta đi thôi. Ta biểu tình đã hết sức chăm chú, nghiêm túc đến không cho kháng cự. Như Nguyệt nhìn thấy ta bộ dáng này, lưu luyến nhìn một cái kia đã bắt đầu tản đi chiều ta. Không tự do phóng khoáng đi nữa. Rất gật đầu dứt khoát. Ta cũng không để ý cái gì. Loại nguy cơ này cảm kèm theo một cỗ để cho ta tim đập rộn lên không khỏi cảm giác. Ta xoay người kéo Như Nguyệt liền đi. Như Nguyệt vãi mặc ta kéo nàng cánh tay. Đi theo ta sải bước đi. Tam ca ca, ngày mai sẽ đi vạn quỷ chi hồ rồi. Chúng ta sẽ chết sao? Hoặc là ta bỗng nhiên như vậy bùng nổ. Để cho Như Nguyệt khẩn trương. Nàng bất an mở miệng hỏi ta. Sẽ không chết. Mọi người chúng ta chung một chỗ, tình huống gì cũng sẽ không chết. Ta nói lớn tiếng đến, Tam ca ca, còn có thể nhìn thấy như vậy chiều ta sao? Như Nguyệt lưu luyến hỏi, ta phát hiện Như Nguyệt tâm tình tốt giống như thấp rơi xuống một cái quái dị khác thấp điểm. Nhà đầu này ở bình thời là sẽ không nói như vậy chán trường lời nói. Ta lần nữa nhíu mày, chẳng lẽ là được này chiều ta ảnh hưởng sao? Là có gì không đúng sao? Gió đêm tập tập, mỗi một lần lay động đều mang càng ngày càng nặng lạnh lẽo. Trong nháy mắt này thổi lất phất quá ta gò má, lại để cho ta nổi lên vọt một cái nhi nổi da gà. Lạnh như vậy phong không những không để cho nội tâm của ta tỉnh táo, ngược lại là xông lên một cỗ chán trường trầm luân cảm giác. Là âm khí ảnh hưởng. Loại này không tinh khiết âm khí, một loại đầy ắp mặt trái khí tức, không phải là để cho người ta sụt trầm luân, chính là để cho người ta thiên kích hung ác. Nhưng là thôn nhỏ mỗi một sân đều có huyết xương bồ thủ hộ. Thế nào âm khí còn có thể mang đến lớn như vậy ảnh hưởng? Nghĩ tới đây, ta không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Lúc này ta nhìn thấy, chân trời chiều ta đã mơ hồ không rõ. Cũng không phải là bọn họ tản đi, mà là bị kia bỗng nhiên tới từ dưới sườn núi sông ra đậm đặc sương mù cho che cản ta tầm mắt. Sương mù này thế nào bỗng nhiên xông tới rồi hả? Ta không nhịn được ngừng một chút bước chân, như Nguyệt lại hết sức khẩn trương. Không nhịn được hỏi ta, Tam ca ca, chẳng lẽ là quỷ la sát tới sao? Không phải là sương mù này, chấm ngoặc kép, ta lời còn chưa nói hết. Đã nhìn thấy một người nam nhân bóng người từ trong sương mù đi ra. Mặc dân quốc thời kỳ quần áo, mang theo sầu khổ biểu tình, sâu kín nhìn ta, thân hình là như vậy phiêu hốt. Ta thoáng cái ngây ngẩn, bởi vì ta liếc mắt liền nhìn ra sương mù này chung đi ra căn bản không phải nhân, là quỷ vật. Ở ta không mở thiên nhãn dưới tình huống, có thể rõ ràng nhìn thấy nó, liền chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đây chẳng phải là phổ thông quỷ vật, là ta nghĩ rằng sai lầm rồi sao? Ta nói với Như Nguyệt đến, ngươi quay đầu, nhìn có thể nhìn thấy cái gì? Như Nguyệt không khỏi có chút khẩn trương, nhưng là nghe ta lời nói, vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ xoay đầu lại, sau đó thoáng cái kinh hô thành tiếng. Tam ca ca, thật là nhiều người, không, đây là nhân, giọng nói của Như Nguyệt có chút căng lên. Ta nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì ta rõ ràng nhìn thấy, ở Như Nguyệt quay đầu trong nháy mắt, từ trong sương mù đã đi ra mười mấy bóng người, không có chỗ nào mà không phải là thân hình rõ ràng. Bọn họ biểu tình là quỷ dị như vậy, nhìn ta cười, nhìn ta khóc, si ngốc ngẩn người, ánh mắt lại ngoan lệ, mà bọn hắn dáng vẻ, ta căn bản không dám nhìn kỹ, ta một cái lôi đi Như Nguyệt. Ngoài miệng nói đến, mau mau cùng ta hồi thôn, nhanh, mau mau, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, ta đã kéo Như Nguyệt chạy động, bởi vì kia trong sương mù còn đang không ngừng hiện ra tân bóng người, mà kia sương mù cũng đang nhanh chóng hướng toàn thôn vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.